tu chân giả tại dị thế. Chương 833. Thực lực của đội hộ vệ Kim Long bây giờ, 2. gocchuyenaudio.com. À, không cần đa lễ, các ngươi tới vào đêm, vất vả cho các ngươi rồi. Nhạc Thành nhìn mọi người nói, sau đó đánh giá thực lực 5 người này, một ngũ tinh đấu tôn, một tư tinh đấu tôn, ngoài ra còn có một cái tam tinh đấu tôn, cuối cùng là một nhị tinh đấu tôn và một nhất tinh đấu tôn, xem ra Thanh Long hộ vệ đội thực lực cũng không cao. Tộc trưởng, có chuyện gì muốn chúng ta xử lý, chúng ta tới tộc trưởng phân phó. Ngũ tinh đấu tôn nói, Thanh Long hộ vệ đội là người của Nhạc Thiên lão tổ nhất mạch, là những người đáng tin cậy nhất. Nhạc Thành nhìn 5 người thầm nghĩ trong lòng. Trong 5 người các ngươi, lần lượt 4 người đi đến Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia, Thần Hoàng tộc báo tin. Những sự việc khác ta đã có sắp xếp, Nhạc Thành nhìn 4 người Thanh Long hộ vệ đội nói. Vâng tộc trưởng, tất cả mọi người có chút nghi hoặc nhưng cũng không có người nào hỏi nhiều, chỉ là lĩnh mệnh làm theo. Sự tình khẩn cấp, các ngươi đi suốt đêm nhé. Nhạc Thành nhìn mọi người nói, lập tức lấy ra 8 cái không gian ngọc giản giao cho mọi người, theo thứ tự là Tôn gia, Vũ Văn gia, Trần gia cùng Thần Phượng Hoàng tộc. Tộc trưởng, chúng ta cầm cái này đi. Trong 5 người, một ngũ tinh đấu tôn giữ lại, những thứ khác 4 người tiếp nhận không gian ngọc giản lập tức lấy ra. Đại đội trưởng, Nhạc Thạch đầu đội trưởng, 2 người các ngươi bí mật triệu tập tất cả Thanh Long hộ vệ đội chuẩn bị khai chiến, chúng ta có thể cùng người của Hắc Ám Thần Điện cùng Tam Đại Thú tộc khai chiến. Nhưng tin tức này chỉ có thể để một số trung đội trưởng biết rõ, vẫn không thể cho tất cả mọi người biết. Triệu tập Thanh Long hộ vệ đội cũng không để lộ dấu vết, ta không muốn người của Nhạc gia biết rõ, các ngươi nghe rõ không? Nhạc Thành nhìn Nhạc Thạch đầu cùng mấy vị ngũ tinh đấu tôn đại đội trưởng Thanh Long hộ vệ đội nói, mặc dù là Thanh Long hộ vệ đội thực lực không cao, nhưng Tam Đại Thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện đột kích quy mô, Thanh Long hộ vệ đội cũng phải ra ngoài nghênh chiến, lúc này mình cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Tộc trưởng, chúng ta cùng với Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú tộc khai chiến sao, các trưởng lão có biết hay không? Một ngũ tinh đấu tôn đại đội trưởng nghe được tin tức sắc mặt đột nhiên biến đổi. Những sự tình khác các ngươi không cần lo, chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Nhạc Thành trả lời, nếu nói đám Thanh Long hộ vệ đội có thể chống lại Hắc Ám Thần Điện cùng Tam Đại Thú tộc thì không có khả năng. Vâng tộc trưởng, ngũ tinh đấu tôn đại đội trưởng mặc dù nghi hoặc nhưng nghe được Nhạc Thành nói, hắn cũng không có hỏi nhiều. Được rồi, nhóm các ngươi lui ra. Nhạc Thành nhìn 2 người nói. 2 người từ từ rời khỏi đình viện, sau đó, Nhạc Thành nhìn ra bên ngoài đình viện một cái, lập tức nói. Nhạc Hạo, ngươi còn không đi vào sao? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Xin chào tộc trưởng, Nhạc Hạo xuất hiện ở trong phòng nhỏ, lập tức nhìn Nhạc Thành hành lễ nói. Nhạc Hạo ta đã không phải tộc trưởng, ngươi cũng không cần gọi ta là tộc trưởng. Nhạc Thành nhìn Nhạc Hạo cười nói. Tộc trưởng, Nhạc gia bây giờ trừ ngươi ra còn có ai có thể trở thành tộc trưởng, nếu như ngươi không làm Nhạc gia tộc trưởng, cũng phải chính thức cùng những trưởng lão kia nói rõ ràng, ngươi vừa mới sắp xếp Thanh Long hộ vệ đội chứng minh ngươi vẫn là Nhạc gia tộc. gocchuyenaudio.com, trưởng ta Nhạc Hạo không nhìn lầm người, 500 đội hộ vệ Kim Long vĩnh viễn đứng ở sau lưng tộc trưởng. Nhạc Hạo chăm chú nhìn Nhạc Thành nói. Hảo ta muốn những lời này, cái ta muốn cũng là 500 người của đội hộ vệ Kim Long, đặc biệt là 100 người, nói cho ta biết tình huống 100 người này. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức nhìn Nhạc Hạo hỏi. Tộc trưởng, trong 100 người phục dụng đan dược của tộc trưởng luyện chế, sau đó toàn bộ có 10 thành đấu đế long mạch, 2 năm qua đội hộ vệ Kim Long thực lực cũng được đề cao, đặc biệt là 100 người có đấu đế long mạch, bây giờ trong 100 người này, cộng thêm ta là một nhất tinh đấu thánh, 30 thập tinh đấu tôn, 69 cửu tinh đấu tôn. Lúc này mọi người vẫn còn tiếp tục bế quan tu luyện, chuyện này, ngoại trừ chúng ta, những thứ khác trong đội hộ vệ Kim Long cũng không biết, chúng ta đột phá cũng đều dựa theo liễm khí tức của tộc trưởng giao cho. Nhạc Hạo nhìn Nhạc Thành, sau đó kích động nói, bây giờ 100 người của đội hộ vệ Kim Long thực lực vô cùng khủng bố. Nhạc Thành cũng cảm thấy kinh ngạc, 100 người thực lực không sai, nhưng lại có 10 thành đấu đế long mạch, loại thực lực này tuyệt đối là khủng bố, đây cũng là do mình vì Nhạc gia bồi dưỡng thực lực tuyệt đối bí mật. Nhạc Hạo ta có thể tin tưởng ngươi. Nhạc Thành nhìn Nhạc Hạo hỏi. Tộc trưởng, đội hộ vệ Kim Long cùng ta chỉ biết nghe tộc trưởng, trước kia, Nhạc gia chỉ có Thanh Long hộ vệ đội cùng Hoàng Long hộ vệ đội, đội hộ vệ Kim Long là do Nhạc Thiên lão tổ một tay sáng lập, chỉ biết nghe mệnh lệnh tộc trưởng. Nhạc Hạo quỳ một chân xuống đất nhìn Nhạc Thành nói, bây giờ hắn chứng minh tộc trưởng có thể tuyệt đối tín nhiệm hắn. Nhạc Thành sắc mặt nhiến đổi, hắn cũng thầm nghĩ trong lòng, xem ra Nhạc Thiên lão tổ lúc trước thành lập đội hộ vệ Kim Long, có lẽ muốn cùng đám thái thượng trưởng lão kia chống lại.